Một cái tử mạn diên ra ngoài. Hắn linh thức, so với sinh tử cảnh cao giai linh thức đều cường đại hơn nhiều. Lặng yên không một tiếng động rời đi trong rạp, hướng về thông thiên các nội bộ tán đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại cái này thông thiên các nội bộ, một tòa trên bệ đá, bái phỏng cái này vô số bảo vật, mỗi một kiện đều là giá trị cực cao. Cái này chút, cũng đều là lần đấu giá này hội vật đấu giá. Anh nợ em một câu yêu thương, mà liền tại cái này vô số bảo vật bên trong. Một món trong đó khí tức, lại là để Sở Phong Miên vô cùng quen thuộc. Ở trong đó một tòa trong hộp ngọc, chính là để đó một viên tàn phá mảnh ngói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân hoàng bình mảnh vỡ. Thật là nhân hoàng bình mảnh vỡ. Sở Phong Miên trong lòng đều là chấn động vô cùng. Không nghĩ tới lại là để hắn đụng phải một khối nhân hoàng bình mảnh vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Này nhân hoàng bình mảnh vỡ, vỡ vụn phiêu tán tại chín vực bên trong các ngõ ngách. Có thể đụng phải một cái đều là rất khó một sự kiện. Trước đó từ hư không ngũ bá tay ở bên trong lấy được một khối, đã là Sở Phong Miên cực đại vận khí. Không nghĩ tới cái này đấu giá sẽ lên, thế mà còn có một khối. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.